Nữ phụ, đừng coi khinh nữ chủ. Tác giả, Cửu Nguyệt Hy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2. Tần Cảnh đứng ngắm cảnh trong thang máy. Nhìn thang máy đi chậm xuống. Có chút nghi ngờ. Cô không hiểu thế nào vừa tỉnh ngủ. Liền đứng trong thang máy. Cô vẫn không nghĩ ra mình tỉnh lại lúc nào mà đến chỗ này. Thực kỳ quái. Chẳng lẽ hôm qua xem tiểu thuyết lâu quá, ngủ không đủ nên đầu óc không thanh tỉnh. Tần Cảnh ngu ngơ gõ gõ đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô giật mình, mới phát hiện là tiếng từ trong túi sách của mình phát ra. Nhắc tới túi sách, Tần Cảnh lại giật nảy mình lần hai. Túi sách Chanel số lượng hạn chế. Không phải chứ? Cô không thích cái hãng hai chữ C này. Trước giờ đều không cần Chanel A. Cuống quýt lấy điện thoại di động ra xem. Trên màn hình là hai chữ to. Ân Nham là ai? Cô chưa từng lưu số này. Càng nói là không hề quen. Trời đất, Ân Nham. Này không phải đấy là Ân Nham nam phụ trong tiểu thuyết ban đầu mà lại biến thành nam chính trong Minh Tinh Quải Đầu Tường đấy chứ? Hôm nay sao nhiều kích thích vậy? Không phải là cô lại xuyên qua đến cái thế giới trong tiểu thuyết đi? Liên hoàn xuyên, nhầm không vậy? Không thể, Tần Cảnh không dám tin tưởng. Chỉ là bất luận ra sao cũng nghe điện thoại trước hãng nói. Tần Cảnh, có cái gì cô cứ nhắm vào tôi? Vì sao còn muốn làm hại Vi Lam? Tôi cảnh cáo, trong lòng Tần Cảnh cả kinh. Phản xạ có điều kiện ngắt điện thoại di động. Vi Lam, lại một nhân vật trong tiểu thuyết. Chuyện này là sao? Cô còn chưa kịp phản ứng. Lại nghe tiếng người dẫn chương trình trên TV vô cùng ồn ào. Ngôi sao điện ảnh vô cùng nổi tiếng với ngoại hình khả ái Tần Vi Lam từ khi xuất hiện đến nay luôn tích cực tham gia hoạt động từ thiện. Cô chưa hề dính vào vụ xì căng đan tình ái. Những nghệ sĩ từng hợp tác với cô, kể cả là những diễn viên mới hay gạo cội, đều khen ngợi tài năng của cô. Thậm chí là nhân viên từng công tác với cô đều tự động trở thành fan. Một ngôi sao trong sáng thuần khiết như hoa bách hợp, mà lại bị một đồng nghiệp cùng công ty truyền thông tên Tần Cảnh gây khó dễ. Nhiều người trong cuộc cho biết, Tần Cảnh cùng đạo diễn mới của Tinh Nguyệt là Ân Nham đấu đá thua kém. Tức tối muốn hủy hoại danh tiếng của Ân Nham. Lại liên đới đến tập Vi Lam vô tội. Chỉ vì tập Vi Lam có quan hệ với Ân Nham. Cái tình tiết này sao quen thuộc vậy? Trong tiểu thuyết hình như có cái này. Tần Cảnh chụp được cảnh tập Vi Lam với Ân Nham hôn hít ôm ấp, tức giận tung hình ra giới truyền thông. Kết quả không hại được tập Vi Lam mà lại hại chính mình. Cũng là từ cái sự kiện này, công việc của Tần Cảnh thay đổi đột ngột. Lúc trước còn phong sinh thủy khởi, mọi việc thuận lợi. Về sau liền chỉ có thời vẫn không đủ. Quyết định sai lầm, nhìn từ trong thang máy lên phía trên. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua lớp pha lê dày, lấp lóa, chiếu trên khuôn mặt đầy kinh ngạc của Tần Cảnh. Hình dáng phản chiếu trên pha lê khiến cô không biết phản ứng sao. Cô nhìn chòng chọc ảnh của mình hiện lờ mờ trên đó, và nhìn chòng chọc vào cô gái có phần xa lạ đó, không khỏi xuất thần. Tóc búi cao kiểu Pháp sang trọng, dung nhan tinh xảo, khuôn mặt mỹ lệ, đồ công sở cao cấp Chanel. Đây rõ ràng không phải cô Tần Cảnh bình thường thích mặc đồ năng động, mà là Tần Cảnh nữ chủ của tiểu thuyết A. Cô thực sự đã xuyên qua thành cái cô nữ chính trùng tên trùng họ chịu ngược chịu bi thương. Tần Cảnh, ích, thần kỳ vậy. Chỉ là hôm qua cô bất bình thay nữ chủ, thế là bây giờ cô xuyên tới làm cái gì? Làm nguyên nữ chủ chính danh chắc. Trời ơi, oan oan tương báo đến khi nào? Thang máy ngừng lại trên tầng 12. Tần Cảnh Thần sắc có chút ngây ngốc đi ra khỏi thang máy. Kết quả bị tất cả nhân viên đồng nghiệp chỉ trỏ trỏ. Mọi người đều bị quyến rũ thành fan tập Vi Lâm rồi. Cô hủy hoại danh tiết nữ thần của các nàng, tự nhiên là bị chỉ trích. Trước những ánh mắt chán ghét của mọi người, cô không nói lời nào. Hơn nữa cô cũng không biết ai là ai, nhưng bằng vào một chút ký ức về cấp trên của Tần Cảnh, chưa từng có việc gì phải lên phòng làm việc của thanh tra cấp cao mạng lưới truyền thông công ty điện ảnh và truyền hình Tinh Nguyệt. Vừa vào còn chưa kịp đứng, đã nghe thanh tra Dương Tân gào thét: ngôi sao của công ty chúng ta lại bị bộ phận truyền thông của chính công ty mình gây ra tai tiếng. Tần Cảnh, não cô ngâm nước đấy phải không? Dương Tân giận không kìm được, giống to, đập cả mấy tập giấy tờ bản thảo lên mặt bàn rồi ném về phía Tần Cảnh. Phách một tiếng lớn, tập bản thảo đủ màu sắc trên mặt bàn gỗ lim đặt đóng đồng loạt theo sấm rền mưa tuôn bay lên muốn đập vào mặt Tần Cảnh. Quyển bản thảo bị ném đến lệch gáy, rời trang, bùm bùm lạch tạch rơi trên đất. Vài tờ rơi trên giày cao gót màu hồng không dính một hạt bụi của Tần Cảnh. Thậm chí có tờ bay qua bên tai cô, làm hỗn loạn mái tóc búi tề chỉnh phong cách Pháp của cô. Cô gái khuôn mặt tinh tế không tì vết trước mắt bị mắng mỏ giận dữ như tát nước, cũng không thể hiện một biểu tình gì, cuộn cường hơi mím môi, bình thản cúi nhìn giày da của Dương Tân. Cái tình tiết này cô đã thấy trước, cho nên không kinh ngạc. Vả lại, cô không muốn đối nghịch với người này. Cô nhớ, người tên Dương Tân này cũng coi như là ân sư của Tần Cảnh. Trong thế giới xa lạ này, ông là người đầu tiên mà cô nghĩ sẽ đối tốt với cô. Chẳng qua, vừa rồi hung dữ cũng là một bộ tiếc hận rèn sắt không thành thép mà thôi. Tần Cảnh, cô nhìn xem cô đã làm cái trò hay gì đây? Dương Tân mặt mũi run rẩy, cầm điều khiển từ xa bật cái tivi trên tường, thiếu chút tức muốn điên. Đoạn video trên mạng này thực ra không quá bất thường, không có thuyết minh, chỉ là clip ngắn có vài hình ảnh. Đoạn video clip đầu là một đoạn phỏng vấn cách đây không lâu của tập Vi Lâm Monster bị hỏi về sự kiện nút của diễn viên xinh đẹp Thư Miểu. Vi Lâm cười khẽ, tôi không tiện nói gì cả, chỉ là người của công chúng, quan trọng nhất phải chú trọng hình tượng. Vừa dứt lời, trên màn hình là tấm ảnh, trên đó là tập Vi Lâm Monster kỳ thật cũng không tính là nút hay gì, chỉ là một tư thế thướt tha váy trắng, mà tập Vi Lâm không chú ý đến trên váy trắng là cặp mông bị hảo bằng hữu hàng tháng Nguyệt Sự nhuộm thành đỏ rực rỡ. Bên trái video là dòng chữ đỏ viết: em gái màu đỏ nổi bật trên nền trắng. Đoạn video thứ hai là tập Vi Lâm mấy ngày trước bị hỏi thì e lệ rụt rè trả lời: tôi có thể nói thật với mọi người, tôi hiện tại còn không có bạn trai, cũng không có định tính chuyện yêu đương. Tôi là người khá bảo thủ. Hơn nữa, đối với nam giới, thực sự tôi không dám tiếp cận gần. Đến bây giờ, ngay cả nụ hôn đầu còn không có. Đoạn video thứ ba là mấy ngày hôm trước Ân Nham trả lời phỏng vấn. Nội dung cũng giống nhau, âm thanh im bặt, lại là một tấm hình lớn. Tập Vi Lâm cùng Ân Nham thân mật hôn môi, bên phải hàng chữ vàng cực lớn: ai tìm ai. Không biết là ngụ ý Ân Nham được tập Vi Lâm trợ giúp thăng tiến, hay ý là tập Vi Lâm nhờ Ân Nham bồi dưỡng thế lực sau này. Dương Tân nhắm mắt, đoạn video này cùng lắm một phút, mà ông lần đầu xem suýt chút ngất. Tuy rằng hung hăng phát tiết xong đã thông hỏa khí, nhưng không thể tin, Người ổn trọng như Tần Cảnh lại làm ra loại chuyện này. Chuyên mục video tụ quang này về ngành giải trí xưa giờ chưa bao giờ làm mấy cái rẻ tiền nên được đánh giá cao. Ông còn định mang nó đi tranh cử cho chuyên mục truyền thông mạng của năm. Không thể nghĩ đến, thời điểm này Tần Cảnh lại phát cái đoạn video không chất lượng còn tự giết lẫn nhau như thế. Ông trước giờ không nghi ngờ bản lĩnh nói thẳng thắn, không ngại thế lực, dùng những chiêu thức cứng cỏi quyết đoán của Tần Cảnh. Nhưng có cho trăm ngàn vạn ông cũng không từng nghĩ, con người sắc bén làm đối thủ chưa đánh đã thua, như thế lại quay ngược kiếm đâm chính nghệ sĩ của công ty mình. Dương Tân có cảm giác như bị người phản bội, giận dễ sợ, lại bắt đầu giống to. Ân Nham là đạo diễn công ty ta bồi dưỡng, Tập Vi Lam cũng là nghệ sĩ của chính chúng ta. Sắp tới cô ấy cũng tranh cử nữ diễn viên được yêu thích nhất. Cô vô thanh vô tức cho một nhát sau lưng như vậy, còn chọn cái thời điểm này gây vụ bê bối, lại còn là sexy scandal. Công ty chúng ta, công ty ra thị trường mới chưa được bao lâu. Cô muốn người ngoài biết công ty nhân sự không đoàn kết, tự giết lẫn nhau sao? Tần Cảnh thấy ông ấy bốc hỏa như vậy, rất muốn ân ủi hắn. Nhưng trong lòng lại nhanh chóng hồi tưởng tình tiết tiểu thuyết, đem sự tình ngốc nghếch ngọn nguồn phân tích rõ ràng, cho nên rất yêu sầu bày bộ mặt poker face, không rên một tiếng, lành lạnh xem đoạn video trên TV dưới ánh đèn yếu ớt của hầm để xe. Trong chiếc xe Audi đen là hai người đang như keo sơn cuốn lấy nhau mà kiss. Trong đôi mắt trong suốt mà trống rỗng là một tia oán độc. Cậu nam nữ, cái tâm trạng này là thân thể Tần Cảnh trong chuyện đột nhiên phát tiết sao? Cô cũng biết, lần này Tần Cảnh làm ra chuyện này, chính là bởi vì ghen tị, muốn trả đũa Tập Vi Lam Monster, chính là cái tên Ân Nham bị nữ nhân đẩy tới đẩy lui xúi dục. Cô ta mới không cần, giành lại á. Cô không muốn, mà hiện tại nói cô vì cái tên hèn nhát đấy mất đi quy tắc cạo mình. Thực quá xấu mặt, dù gì, tìm lý do thì cũng phải có lý do tốt chút chứ. Hết chương.